Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 39, tôi là bạn gái của Lâm Tinh Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn dẹp xong phòng, Sông Dắt Dắt mới có thời gian tham quan căn hộ của Lâm Tinh Trúc. Cô đi quanh căn hộ một vòng, sau đó quay lại quầy ba nơi Lâm Tinh Trúc đang uống nước, giơ ngón tay cái. Chị, em không ngờ chị sống ngăn nắp như vậy. Căn hộ được sắp xếp rất gọn gàng, chỉ thiếu một người bạn gái dọn vào là hoàn hảo. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô, em nói nhiều quá. Tuy vậy, khi thấy Sông Dắt Dắt lại gãi cổ, Lâm Tinh Trúc đặt ly nước xuống và nói. Chị mua thuốc bôi cho em rồi, em bôi lên chỗ bị muỗi cắn đi. Không cần đâu, Sông Dắt Dắt ngăn lại, cười nói. Em tự làm được, lúc mới đến, em thấy ngoài khu chung cư có tiệm thuốc, em không đến mức là phế vật đâu. Trong hai ngày nay, chị họ đã giúp cô rất nhiều, từ việc xách hành lý đến những việc nhỏ khác, nên cô không muốn phiền chị thêm nữa. Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng thu hồi chân. Vậy em tự đi đi. Sông Dắt Dắt ra khỏi tiệm thuốc với hai tuýp thuốc bôi trong tay. Cô để ý thấy cổ của biểu chị cũng có vết cắn, trên làn da trắng của chị rất dễ nhận ra, khó mà bỏ qua được. Bước chân nhẹ nhàng đi về khu chung cư, Sông Dắt Dắt nhìn quanh bốn phía, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cô còn lẩm nhẩm hát. Cô sẽ có một thời gian dài sống tự do, cảm giác thoải mái không thể tả được. Bỗng nhiên, mắt Sông Dắt Dắt sáng lên, như bị thôi miên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp phía trước. Gương mặt ấy thật đẹp, quá hợp với gu thẩm mỹ của cô. Cô nháy mắt vài lần, không kìm được mà bước nhanh hơn để nhìn kỹ hơn, nhưng lại không dám quá rõ ràng, đành phải kìm nén đi theo từ phía sau. Đối với Lâm Tinh Trúc, Sông Dắt Dắt có thể nói chuyện vô tư, nhưng khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp lạ lẫm như vậy, cô đột nhiên cảm thấy chút sợ hãi. May mắn thay, họ cùng đi về một hướng, và khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó bước vào thang máy, Sông Dắt Dắt không kìm được nữa, chạy nhanh tới và gọi. Chờ em một chút, Bạch Hy Anh nghe thấy tiếng gọi, đè nút thang máy lại một chút, rồi ấn nút chờ. Cảm ơn, Sông Dắt Dắt đỏ mặt, ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Không có gì, Bạch Hy Anh đáp thản nhiên. Sông Dắt Dắt đi qua bên trái hai bước, điều chỉnh vị trí đứng của mình, rồi lại trở về chỗ cũ đứng vững. Vì sao mình lại cảm thấy căng thẳng thế này? Sông Dắt Dắt thầm nghĩ, cô gái này rõ ràng không nói gì, nhưng khí thế lại mạnh đến mức mình không dám mở miệng. Thang máy rơi vào trạng thái im lặng, Bạch Hy Anh cầm trên tay bữa sáng, liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, và nhận thấy cô gái trẻ vừa chạy vào đã đứng lại, trên cổ có vài vết đỏ rõ ràng. Nhìn thoáng qua, Bạch Hy Anh không mấy hứng thú và thu lại ánh mắt. Thang máy chậm rãi lên cao, khi dừng lại ở tầng 12, Sông Dắt Dắt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy tuýp thuốc ra. Cùng lúc đó, Bạch Hy Anh bước lên trước hai bước, chuẩn bị ấn nút đóng cửa. Trong khoảnh khắc cúi đầu, ánh sáng của nút 12 đột nhiên tắt ngấm. Bạch Hy Anh chớp mắt, nhìn vào tấm gương trong thang máy, thấy đôi mắt vô hồn của mình phản chiếu. Ngón tay cô siết chặt túi nhựa đang cầm, khiến các khớp xương đỏ lên. Bạch Hy Anh hít một hơi sâu, đẩy cửa vào căn hộ của mình, đặt bữa sáng xuống tùy tiện và lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Bạch Hy Anh, cô có ở chung cư không? Cô nhìn chằm chằm vào màn hình WeChat. Lâm Tinh Trúc, tôi vừa về, sao vậy, có chuyện gì không? Bạch Hy Anh nhìn dòng tin nhắn này, môi mấp máy hai lần, nhưng không trả lời lại. Cô đang nghi ngờ điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh đặt điện thoại xuống, hít sâu hai lần, cảm thấy không khí lưu thông thông thuận, rồi cầm lấy bữa sáng đã bỏ lỡ. Nhưng hôm nay, những chiếc bánh bao hấp thường ngày thơm ngon dường như mất đi hương vị. Dù cố gắng thêm 5 muỗng đường vào sữa đậu nành, Bạch Hy Anh cũng không cảm nhận được vị ngọt như trước. Cô lau miệng, dọn dẹp rác, rồi cầm điện thoại ra khỏi nhà. Nếu nghi ngờ thì phải kiểm chứng. Bạch Hy Anh nghĩ, cô không thể để sự nghi ngờ mơ hồ này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Kính cốc cốc, khi tiếng gõ cửa vang lên, Sông Dắt Dắt vừa bôi thuốc xong, đang nằm dài trên ghế sofa. Cô liếc nhìn vào trong phòng, nơi Lâm Tinh Trúc đang xoa thuốc, rồi đứng dậy đi mở cửa. Cô tìm ai? Sông Dắt Dắt mở cửa với vẻ tùy ý, nhưng ngay sau đó, cô hoàn toàn đông cứng lại, lời nói chưa kịp thốt ra đã tan biến khi đối diện với nhan sắc tuyệt đẹp trước mắt. Trời ơi, mỹ nữ, chị đến tìm cô sao? À không, hình như là tìm Lâm Tinh Trúc. Đối diện với gương mặt không cảm xúc của Bạch Hy Anh, Song Dắt Dắt đột nhiên cảm thấy hàn khí lan tỏa, cảm giác đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp biến thành nỗi run sợ khó tả. Sao ánh mắt của cô ấy đáng sợ vậy? QAQ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Tinh Trúc vừa xoa thuốc xong, đoán ngay là Bạch Hy Anh đến tìm mình, liền nhanh chóng dọn dẹp và ra đón. Thấy Song Dắt Dắt đứng chắn ở cửa, Lâm Tinh Trúc không ngần ngại kéo cô ra, sau đó nói với Bạch Hy Anh đang đứng ở cửa. Vào đi Hy Anh, có chuyện gì không? Bạch Hy Anh cúi đầu, bước theo Lâm Tinh Trúc vào trong, giọng nói có chút lạnh lùng. Không có chuyện thì không thể tìm cô sao? Tất nhiên không phải. Song Dắt Dắt áp sát vào tường, nhìn hai người kia vòng qua mình nói chuyện mà không thèm để ý, Hy Anh. Trong đầu cô lập tức nhớ lại, rồi thì thầm, có phải là người mà cô chú nhắc đến không? Cô lặng lẽ quan sát Bạch Hy Anh, cô ấy có khuyên tai, màu tóc và nếp uốn trông rất giống với người trong ký ức. Quan trọng nhất là chị họ đối xử với cô ấy rất ôn nhu. Xem ra đúng là 89 phần 10 rồi, Lâm Tinh Trúc rót chén nước đặt trước mặt Bạch Hy Anh. Cô cần gì thì cứ tự nhiên lấy. Bạch Hy Anh nói rằng mình đến để mượn đồ. Bạch Hy Anh cầm lấy ly nước, ừ một tiếng, đảo mắt nhìn vào bóng lưng Lâm Tinh Trúc đang rót nước. Ánh mắt rơi vào vết đỏ trên cổ cô. Tay cô run nhẹ, suýt chút nữa làm rơi ly nước. Đây là, Bạch Hy Anh bình tĩnh hỏi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ mặt đang đứng ở cửa. Lâm Tinh Trúc quay lại. Đây là tôi, em là bạn gái của chị ấy. Song Dắt Dắt lớn tiếng cắt ngang. Song Dắt Dắt đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của biểu chị, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh đến bên cạnh cô, coi nhẹ dáng vẻ cứng đờ của chị, kéo tay chị lại và cười ngọt ngào. Em là bạn gái của Lâm Tinh Trúc, em tên Song Dắt Dắt, chúng ta vừa gặp nhau trong thang máy. Lâm Tinh Trúc, cái quái gì đây? Bạch Hy Anh cô nén cảm giác nhói đau trong lòng, mỉm cười. Thật sao? Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hai người kề sát nhau, tay của Song Dắt Dắt đang nắm lấy tay Lâm Tinh Trúc, và Lâm Tinh Trúc thì không có phản ứng cự tuyệt nào. Cô bình tĩnh hỏi, Tinh Trúc, sao không nghe cô nhắc đến chuyện này? Bởi vì tôi còn không biết mình có bạn gái mà. Lâm Tinh Trúc rất muốn hét lên, nhưng không thể, vì Song Dắt Dắt đang bóp chặt tay cô không chút nương tay. Song Dắt Dắt ngượng ngùng cười, vì chúng em mới quen nhau chưa lâu. Đúng rồi, chị tên là gì vậy? Có phải bạn của Lâm Tinh Trúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy, những vết đỏ hiện rõ hơn với cử động của cô, cùng với vết đỏ trên cổ của Lâm Tinh Trúc. Thật khó chịu, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Không hiểu sao, Lâm Tinh Trúc cảm thấy lưng mình lạnh toát, như thể không đứng vững được. Bạch Hy Anh mở miệng, tôi tên là Bạch Hy Anh. Cô chọn cách bỏ qua câu hỏi tiếp theo. Lâm Tinh Trúc thấy Song Dắt Dắt ngẩng đầu lên với ánh mắt bối rối, vô thức mở miệng bổ sung. Màu trắng trắng, hy vọng hy, hoa anh đào anh. Bạch Hy Anh nhìn cảnh này, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Song Dắt Dắt dường như không cảm nhận được, cô cố gắng dựa vào Lâm Tinh Trúc và bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là ba chữ này, tên đẹp quá. Lâm Tinh Trúc cảm thấy khó hiểu, không biết Song Dắt Dắt đang định làm gì. Nhân lúc cô ấy không để ý, Lâm Tinh Trúc rút tay ra, quay đầu nhìn về phía Bạch Hy Anh đang ngồi im lặng trên ghế sofa, tìm cách phá vỡ không khí ngột ngạt. Cô vừa nói muốn mượn gì nhỉ? Tôi sẽ lấy cho cô. Vừa nãy cô ấy còn bảo là cứ tự nhiên cầm mà. Bạch Hy Anh hiểu ra rằng Lâm Tinh Trúc đang cố đuổi mình đi. Kéo, cô nói cứng rắn, nhà tôi không có kéo. Hóa ra là kéo à? Lâm Tinh Trúc liền vội vàng quay lại quầy tìm kéo cho Bạch Hy Anh. Cảm ơn, Bạch Hy Anh bình tĩnh nói, nhưng môi cô do mở miệng đã rỉ máu. Cô đưa tay quệt qua môi, làm đỏ thêm đôi môi đã hồng tự nhiên, đẹp đến mê người. Song Dắt Dắt cố gắng kiềm chế ánh mắt, không dám nhìn. Lâm Tinh Trúc không thể không lo lắng, cô nhìn thấy điều đó và vô thức hỏi. Miệng cô có sao không? Bạch Hy Anh cầm kéo lạnh lùng nói. Không có gì, tôi đi trước. Nói xong, cô không đợi Lâm Tinh Trúc phản ứng, đặt ly nước xuống và quay người rời đi mà không chút lưu tình. Trong lúc đó, cô không hề liếc nhìn Song Dắt Dắt lấy một lần. Lâm Tinh Trúc, cô vuốt tóc, không thể hiểu nổi. Một lát sau, Lâm Tinh Trúc quay đầu chất vấn. Song Dắt Dắt, em vừa làm cái gì vậy? Sao lại lừa cô ấy nói em là bạn gái của chị? Khi Bạch Hy Anh rời đi, Sông Dắt Dắt lập tức thở phào, chân cô như nhũn ra, ngã xuống ghế sofa và thở dài. Chị à, em đang giúp chị đấy, đừng không biết ơn. Chị nghĩ thử xem, bao lâu nay chị vẫn chưa theo đuổi được người ta, còn diễn kịch để lừa cô chú. Nói đến đây, Sông Dắt Dắt ngừng lại, rồi ghé sát vào Lâm Tinh Trúc và nháy mắt. Nhưng em vừa nghĩ kỹ lại, phát hiện ra việc này có thể cần một chút kích động thì mới thành công. Cô có linh cảm rằng Bạch Hy Anh này chắc chắn không phải là không có tình cảm với chị họ của mình. Em đang giúp chị đấy. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Tinh Trúc, Sông Dắt Dắt kêu oan. Nếu cô ấy cũng thích chị, thì em giả làm bạn gái chị, gây ghen tuông để đẩy nhanh tiến độ, giúp chị ôm được mỹ nhân chứ sao. Lâm Tinh Trúc cười lạnh, Sông Dắt Dắt đấm vào ghế sofa. Chị đừng không tin, phim truyền hình toàn diễn như thế này mà. Lâm Tinh Trúc vuốt trán, tạm thời không bàn đến chuyện Bạch Hy Anh có thật sự thích mình hay không, chỉ nói đến tâm lý tinh tế của Bạch Hy Anh. Sông Dắt Dắt đúng là quá xem thường cô ấy. Lâm Tinh Trúc cười lạnh, tiếp tục dòng suy nghĩ của Sông Dắt Dắt. Sao em biết mình không đang đi ngược hướng? Càng đẩy, càng xa đấy. Sông Dắt Dắt, phim truyền hình hình như không diễn đến tình huống này, cách chương.